Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2203. Không thể cưỡng lại khi biết tin tức này, Tô Văn Văn không có mặt ở quốc tế Cẩm Tú. Hắn đang tao nhã nghe nhạc gia trong quán bar cùng Chát Ló và một số nghệ sĩ Chát Ló đã gặp ở Kyoto, đặc biệt là khi Chát Ló ngâm nga, vẻ mặt của Tô Văn Văn rất dịu dàng. Những ngày gần đây, Tô Văn Văn đã trải qua một cảm xúc và cuộc sống mà hắn không thể diễn tả được. Nữ hài mang đến cho hắn tất cả những cảm xúc này chính là Chát Ló, một nữ hài tóc vàng có vẻ ngoài quyến rũ. Sau một tuần tiếp xúc, cả hai đã hoàn toàn trở thành bạn bè. Thật kỳ lạ, Tô Văn Văn không phải là một nam nhân tốt và tin tưởng vào tình yêu nam nữ gì cả. Chát Ló cũng có tính cách của một nữ hài đến từ nước Mỹ, nhưng đúng là hai người bọn hắn chưa hề lên giường với nhau. Hai người có thể cùng nhau chơi điện tử cả đêm, cùng nhau hút thuốc, uống rượu và kể cho nhau nghe mọi bí mật trong lòng. Chát Ló thậm chí còn sẵn sàng lặng lẽ đi cùng Tô Văn Văn đến câu lạc bộ thoát y để thư giãn, nhưng không ai chủ động tiến thêm một bước. Mỗi người đều là một cá thể đủ phức tạp, Tô Văn Văn cũng không ngoại lệ. Ngoài Tô Định Bắc ra, hắn là người anh em vào sinh ra tử đáng tin cậy nhất của Tô Bình Nam. Trong mắt Hoàng Hải Long và những cấp dưới khác, Tô Văn Văn là một ông chủ chu đáo và cứng rắn. Trong mắt kẻ thù của Cẩm Tú, nam nhân này là một con quỷ tàn nhẫn. Nhưng đây có phải là Tô Văn Văn thật không? Phải hay không phải, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Ngay cả Tô Bình Nam cực kỳ giỏi thao túng lòng người cũng không bao giờ biết rằng trong lòng Tô Văn Văn luôn sợ hãi và cô đơn thế nào. Hiện tại Tô Văn Văn nhìn bề ngoài khá hung dữ, đương nhiên không ai liên tưởng đến cậu bé chỉ biết khóc lóc đau khổ khi bị bắt nạt ở thôn Tô Gia. Nhưng bên trong vẻ ngoài hung dữ quỷ dị, bản chất của Tô Văn Văn luôn cô đơn và nhạy cảm. Tô Văn Văn có được như ngày hôm nay, Tô Bình Nam đã dùng sự độc đoán và cứng rắn của mình để ngụy trang cho hắn thành một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt không ai có thể nhìn thấu. Có lẽ điểm yếu trong lòng hắn đã ẩn sâu đến mức ngay cả bản thân Tô Văn Văn cũng không nhận ra, cho đến khi Chát Ló, một nữ hài vô cùng độc đáo xuất hiện, đánh thức sự nhạy cảm sâu sắc nhất trong lòng hắn. Ở bên cạnh nữ hài, Tô Văn Văn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Một đêm nọ, hai người ăn mặc chỉnh tề nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn dành cho tình nhân sau khi chơi pháo hoa suốt đêm. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm ở Cẩm Tú, Tô Văn Văn ngủ quên và trì hoãn cuộc họp ngày hôm sau. Chát Ló nói điều gì đó chỉ một giây trước khi Tô Văn Văn rơi vào một giấc mơ, điều này có thể xác định mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người gần đây. Nữ hài tì vào đôi bàn tay trắng nõn của mình, nhìn khuôn mặt của Tô Văn Văn, kể ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi luôn có cảm xúc căng thẳng nào đó mà ta không thể hiểu được. Mong hôm nay ngươi có thể thả lỏng, nghỉ ngơi thật tốt. Chúc ngủ ngon. Sau đêm nay, khí chất giang hồ của Tô Văn Văn đã tiêu tán đi rất nhiều. Hắn bắt đầu dần hòa nhập vào thế giới của Chát Ló. Lần đầu tiên Tô Văn Văn hiểu nhạc gia là gì và lần đầu tiên hắn tham gia một bữa tiệc ngâm thơ mà trước đây hắn chưa bao giờ để ý đến. Nhưng hiện thực thường rất lạnh lùng, một ngày nào đó giấc mơ sẽ thức tỉnh. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đặc biệt chói tai trong nền nhạc trầm tao nhã. Khi Tô Văn Văn làm động tác xin lỗi rồi nhấc máy, hắn lập tức trở lại với tính cách hung dữ ban đầu. Lúc này, sự hung ác và thù địch mà nam nhân vô tình toát ra khiến bầu không khí trong toàn quán bar lập tức đóng băng. Chát Ló cũng ngừng hát, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tô Văn Văn, để có tin dữ gì sao? Có muốn ta đi cùng không? Tô Văn Văn lắc đầu, chậm rãi đứng lên, toàn thân đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Chát Ló đang nắm lấy cánh tay của nam nhân, cảm nhận được sự cứng đờ và căng thẳng của Tô Văn Văn, điều này khiến nàng ngạc nhiên. Suy cho cùng, ở bên nhau nhiều ngày như vậy, không ai hiểu rõ sức mạnh của nam nhân hơn nữ hài mỏng manh và chu đáo này. Nữ hài tóc vàng thông minh nhìn theo ánh mắt của Tô Văn Văn nhìn về cửa quán bar. Một nam nhân mặc bộ vest màu xanh nhạt lặng lẽ đứng ngậm điếu xì gà trong miệng, Chát Ló vốn là người nhạy cảm và rất giỏi nắm bắt chi tiết thề rằng nàng chưa bao giờ biết đôi mắt của một người có thể biểu đạt hai điều hoàn toàn khác nhau cùng một lúc. Hào khí tung hoành bể nghệ và vực sâu lạnh lão. Điều gì khiến một nữ nhân bị thu hút bởi một nam nhân? Tiền bạc, địa vị hay đủ đẹp trai? Không ai biết. Nhưng đối với Chát Ló, người có tâm hồn cô đơn và bồng bộc, tất cả những gì nàng cần là một góc nhìn từ phía sau, một bối cảnh khiến nàng tò mò. Khi đó, đường phố tràn ngập những người im lặng, tò mò, hoang dã, giết chóc và mùi khói thuốc súng thoang thoảng sau tiếng súng. Điếu thuốc trên khóe miệng của nam nhân mặc áo khoác đen vẫn chưa châm lửa, dường như không hòa hợp với cả thế giới, im lặng và cô đơn. Chính cảm giác này đã khiến Chát Ló vốn nhạy cảm và bối rối đã bước tới không chút do dự. Dù biết mình có thể gặp nguy hiểm nhưng sức hấp dẫn kỳ lạ của việc ở trong bóng tối khiến nữ hài không thể cưỡng lại sự thôi thúc bên trong. Trên thực tế, chắc ló thông minh dạo gần đây đã cảm nhận được sự nguy hiểm của Tô Văn Văn. Phải biết rằng mấy ngày đầu, Tô Văn Văn một mình cùng nàng đi khắp nơi, cả hai đều rất thích cách đi lại thuận tiện này, nhưng từ hôm kia đến nay, xung quanh nam nhân này đã có thêm 5-6 bóng dáng rắn rỏi. Nữ hài thậm chí còn nhìn thấy một khẩu súng màu đen sáng bóng từ gấu áo sơ mi của một nam nhân. Chắc ló không cảm thấy sợ hãi mà cảm thấy hơi tiếc nuối. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2204. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Trong trái tim của chắc ló yêu thích sự huyền ảo, Tô Văn Văn không phải vị thần hung dữ thống trị cơn bão trong bóng tối mà là một lữ khách bối rối, một cậu bé cô đơn đối mặt với mọi nguy hiểm. Khi thiên chức là mẹ của một nữ hài bùng nổ, lòng dũng cảm của nàng đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên. Sau khi cảm nhận được cơ thể Tô Văn Văn cứng ngắc, chắc ló đã thực hiện một hành động mà không ai ngờ tới. Nàng dùng thân hình mảnh mai của mình để ngăn trước mặt Tô Văn Văn, vẻ mặt dữ tợn như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Động thái này khiến nam nhân mặc bộ đồ màu xanh nhạt chậm rãi thở ra một ngụm khói màu xanh nhạt, trong ánh mắt nghiêm nghị hiện lên một tia kinh ngạc. Tô Tổng, mọi chuyện không phát triển như chắc ló tưởng tượng, không có cuộc chiến sinh tử hay đạn bay bất ngờ, thay vào đó, những vệ sĩ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Tô Văn Văn đi ra, cùng kính cúi đầu chào. Trong quán bar yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lúc này, chắc ló vốn quá lo lắng phát hiện có hơn chục nam nhân da vàng mặc vest đen đang chiếm giữ nhiều vị trí khác nhau trong quán bar. Không sao. Tô Văn Văn hơi ngạc nhiên khi thấy chắc ló đột nhiên đứng trước mặt mình, hắn vỗ vai nữ hài rồi bước ra ngoài, sau đó cúi đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của chắc ló. Dọn dẹp đi. Khi nam nhân mặc bộ đồ màu xanh nhạt bình tĩnh nói câu này, chắc ló nhìn thấy một hán tử mặc vest đen bước tới quầy bar trò chuyện với ông chủ vài câu trước khi ném ra một chồng đô la Mỹ dày cộm. Các thành viên khác trong bộ vest đen cũng bắt đầu đuổi những vị khách của quán bar một cách rất lịch sự. Rất nhường nhuyễn. Có vẻ bọn hắn làm việc này không ít lần. Trong lúc nữ hài tóc vàng đang phàn nàn, quán bar nhạc gia có phần hơi chật hẹp này chỉ còn lại vài người, bao gồm nàng. Người cũng ra ngoài đi. Nam nhân mặc bộ vest màu xanh nhạt bước đến giữa hàng ghế dài, rồi chỉ vào một người bạn đang ở bên cạnh chắc ló, một nghệ sĩ vẽ tranh sơn dầu. Thành thật mà nói, mặc dù hiện trường không phát sinh bất kỳ xung đột nào nhưng nam nhân này có khí chất và phong thái đáng sợ. Chắc ló không ngờ Tom thường xuyên điên rồ lại bảo vệ nàng vào lúc này. Tom cũng là người nước Mỹ, lớn lên trong một gia đình giàu có, dường như chưa từng gặp phải tình huống này. Lúc này, hắn thực sự đã cố gắng thể hiện sự dũng cảm cần có trước mặt nữ hài mà hắn phải lòng. Không, ta có quyền tự do và quyền ở lại đây. Tom xua tay nói, lê da vàng mang rợ, ta sẽ tố cáo hành vi của ngươi, sẽ khiến ngươi phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Tâm trạng của ta không tốt, cũng không thích những kẻ ngốc can thiệp vào chuyện người khác, nhất là khi ngươi đang kỳ thị màu da của ta. Nam nhân mặc bộ đồ màu xanh nhạt hơi nhếch khóe miệng, sau đó đột nhiên đứng dậy như một con báo. Thằng! Với một âm thanh tanh tách vang lên, một chai Hennessy nổ tung trên đầu Tom. Nam nhân mặc vest màu xanh nhạt nhìn Tom đã mềm hoặc, chậm chạp lau vết rượu dính trên tay. Khiêng hắn ra ngoài. Sau khi lau sạch tay, nam nhân đưa tay về phía chắc ló đang sửng sốt, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta tên Tô Bình Nam. Đây là lần đầu tiên chắc ló gặp Tô Bình Nam. Mỗi người đều có một niềm khao khát riêng đối với thế giới, và chắc ló vốn yêu thích văn hóa Hạ Quốc cũng không ngoại lệ. Hoàng hôn, sa mạc, rượu. Một mình với một thanh kiếm và một con ngựa trắng, kiếm khách lang thang khắp thế giới. Đây là mối tình lãng mạn mà tất cả những người trẻ ngu dốt đều thích, mối tình lãng mạn chỉ thuộc về giang hồ. Nhưng còn sự thật thì sao? Máu lạnh, tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn của cá lớn nuốt cá bé và sự cẩn thận trong từng bước đi mới thật sự là giang hồ. Chắc ló không biết tại sao mình được giữ lại trong quán bar. Nhưng cuộc trò chuyện giữa nam nhân tên Tô Bình Nam và Tô Văn Văn đã hoàn toàn phá vỡ giấc mơ về thế giới trong những cuốn sách đó của nàng. Người có biết ai đã chết không? Tô Bình Nam nhìn Tô Văn Văn đang bất an, lên tiếng hỏi. Biết. Tô Văn Văn thành thật đáp, vì là Trương Hồng Phát vẫn luôn đi theo Hoàng Hải Long từ lữ đoàn Lâm Hải, am hiểu vật lộn và trinh sát. Quá trình tử vong. Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. Hai tay súng đã bắn 3 phát. Trúng những bộ phận quan trọng, người làm việc đó chắc chắn là hội Sumiyoshi. Trán của Tô Văn Văn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Thời gian tử vong cụ thể. Tô Bình Nam không cho Tô Văn Văn thời gian để thở. Khoảng một tiếng trước đó, giọng nói của Tô Văn Văn bắt đầu trầm hơn. Trong thời gian này ngươi đã ở đâu, ngươi có tham gia vào toàn bộ quá trình này không, và tại sao phải mất một phút mới trả lời điện thoại? Giọng điệu của Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, "Ê, ta đã nói với ngươi, đối phương sẽ cân nhắc tầm quan trọng của chúng ta, đây là đáp án của ngươi sao?" Tô Văn Văn còn chưa kịp mở miệng, Tô Bình Nam đã nói tiếp, "Ý quê của Trương Hồng Phát ở đâu? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hắn có việc gì đặc biệt muốn làm không? Ngươi có biết những thứ này không?" Tô Văn Văn im lặng. Tô Bình Nam thở dài, vẻ mặt vốn dĩ ngang ngược hung hãn đột nhiên có chút mệt mỏi. "Văn Văn, ngươi chết vì tri kỷ. Những lời này chẳng phải ta đã dạy ngươi sao? Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, nữ nhân làm đẹp vì người trong lòng." Câu nói này rất thô tục, thậm chí có chút không tốt, nhưng Tô Bình Nam không bao giờ cho rằng câu nói đó là vô nghĩa. Không ai hiểu rõ hơn hắn con đường hắn đang bước đi khó khăn như thế nào, đó là lý do tại sao hắn hứa rằng hắn sẽ không bao giờ một tướng công thành vạn cốt khô. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2205. "Đừng để ta thất vọng nữa, ngươi là đầu lĩnh. Ngươi ở ngoài sáng biết đối phương sẽ hành động như thế nào nhưng vẫn bị hội Sumiyoshi đánh trở tay không kịp, đây là sai lầm thứ nhất của ngươi." Tô Bình Nam bình tĩnh nói, "Đời sau khi xảy ra chuyện, trong vòng một tiếng ngươi không hề có cách ứng đối. Ngay cả khâu cuối cùng cũng không xuất hiện, đây là sai lầm thứ hai của ngươi, sai lầm thứ ba và cũng là lớn nhất mà ngươi mắc phải là chưa hiểu đủ về cấp dưới của mình. Vấn đề này đôi khi sẽ dẫn đến những sai lầm lớn. Việc thành lập quốc tế Cẩm Tú là kết quả của sự hợp nhất tài nguyên của tập đoàn Cẩm Tú. Tô Văn Văn không chỉ có được rất nhiều quyền lực ở nước ngoài từ tập đoàn Cẩm Tú mà có thể nói thế lực hùng mạnh nhất ở Cẩm Tú đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Với những vụ giết chóc và nâng cao địa vị, Tô Văn Văn ngày càng độc đoán. Khi đối mặt với hắn, đàn em của hắn sinh ra cảm giác e sợ hắn như khi đối mặt với Tô Bình Nam. Nhưng bây giờ Tô Văn Văn đối mặt với Tô Bình Nam đang tức giận lại không dám giải thích. Chỉ im lặng rót một ly rượu đặt trước mặt Tô Bình Nam, cúi đầu không nói gì, vẫn cư xử đúng mực như cậu bé ngày xưa. Trương Hồng Phát là thế hệ ưu tú thứ ba của Lữ đoàn Lâm Hải. Hắn cũng có danh tiếng tốt trong nhóm trước kia, Tô Bình Nam biết tất cả về nam nhân nhỏ bé đã chết, kẻ ta sẽ kể cho ngươi nghe về hắn. Hắn là con trong một gia đình bình thường, sinh ra ở vùng nông thôn phía đông bắc, mẹ của hắn sức khỏe kém, còn hai đứa em trai thì chưa lập gia đình. Bởi vì hắn bị mất hộ khẩu sau khi giải ngũ, không thể nhận được công việc chính thức được giao, đó là một trong những lý do khiến hắn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống nơi đất khách quê người và chu du khắp đất nước. Hắn cần tiền, cần dùng mạng sống của mình để kiếm tương lai cho hai em trai và mẹ của mình. Tô Bình Nam cầm ly rượu đặt trước mặt lên, chậm rãi uống một ngụm rồi nói tiếp, "Vì nếu Cẩm Tú đã dẫn hắn ra ngoài, ngươi nhất định phải cho hắn một lời giải thích, đồng thời cũng đưa ra lời giải thích cho những người đi theo ngươi. Ngươi có biết lúc hắn đi hắn đã nói gì với Hoàng Hải Long không?" Tô Văn Văn lắc đầu. "Nếu hắn chết, đừng nói cho người nhà hắn biết, còn thi thể, cứ việc ném xuống biển coi như lá rụng về cội." Tô Bình Nam đặt ly xuống, "Để chỉ đưa tiền cho người chân thành hy sinh mạng sống vì mình còn chưa đủ, còn phải xử lý hậu quả sau khi mua xương ngựa giá ngàn vàng. Nếu không, cấp dưới của ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Tô Văn Văn nghiêm túc gật đầu. "Con đường của chúng ta còn dài và khó đi." Tô Bình Nam nhìn ánh mắt áy náy và e sợ của Tô Văn Văn, trong lòng vẫn không cứng rắn nổi. Hắn sờ vào cổ Tô Văn Văn giống như khi còn nhỏ, "Để ta biết ngươi rất mệt mỏi, ta cũng rất mệt mỏi. Nhưng đây không phải là lý do để chúng ta thả lỏng hưởng thụ. Chúng ta có thể đeo mắt kính gọng vàng, uống cà phê nghe nhạc kịch bàn chuyện làm ăn, nhưng vĩnh viễn đừng quên dòng máu của chúng ta là gì." Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam nói ra chữ mệt mỏi sau nhiều năm như vậy. Nam nhân dựa lưng vào lưng ghế mềm mại, hơi ngửa đầu ra sau rồi ung dung thở dài. Một tiếng thở dài cùng hai chữ mệt mỏi khiến Tô Văn Văn mất đi sự phòng thủ. Không ai là một cỗ máy, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu. Tô Bình Nam cũng vậy. Biệt danh Tiểu Hồng Bào Thiên Nam là định nghĩa do người khác đặt cho hắn. Suy cho cùng, từ khi Tô Bình Nam xuất hiện cho đến hiện tại hắn thống trị, ấn tượng mà nam nhân tạo ra cho mọi người trong quá trình này đều giống nhau. Kiệt ngạo, cuồng vọng, lòng dạ ác độc. Trong mắt cấp dưới, Tô Bình Nam là trời của Cẩm Tú. Ngay cả nhiều giám đốc điều hành cấp cao của Cẩm Tú cũng có cảm giác dù trên đời này có khó khăn đến đâu, nam nhân cũng sẽ không lay chuyển, không có gì có thể làm hắn bối rối. Trong ấn tượng của Tô Văn Văn, Tô Bình Nam vĩnh viễn là hình ảnh đứng trên điểm cao nhất của Thiên Đô, tay cầm tách trà, nhìn ra vùng đất rộng lớn, không bao giờ rơi xuống. Nhưng vào lúc này, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, hắn chợt chú ý đến trán Nam Ca không biết từ khi nào đã xuất hiện nếp nhăn sâu. Nam Ca năm nay chỉ mới 28 tuổi. Ca, ta sẽ giúp ngươi gạt bỏ tất cả chướng ngại. Ngươi không cần quá cực khổ nữa. Thay vì sử dụng bất kỳ danh xưng chức vụ nào ở Cẩm Tú, Tô Văn Văn đã dùng xưng hô thời niên thiếu với Tô Bình Nam. Nhưng chắc ló ở một bên có thể nghe ra sự quyết tâm ẩn chứa trong lời nói nhẹ nhàng đó. Nữ nhân tóc vàng và gợi cảm này đã hiểu sự lựa chọn của Tô Văn Văn. Nam nhân giống như ác quỷ đó sẽ không đồng hành cùng nàng trên cuộc hành trình này. Hắn không bao giờ phù hợp với việc theo đuổi nghệ thuật và tính ngẫu hứng của nàng. Từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ chỉ thuộc về bóng tối, thuộc về nam nhân tên Tô Bình Nam kia. Rất tốt. Tô Bình Nam cười nói, vì vất vả thì chưa nói. Không phải là cá làm sao có thể hiểu được niềm vui của cá. Ta rất tò mò ta sẽ đi đến bước nào, cho nên ta rất vui vẻ. Nói xong, nam nhân nâng ly về phía chát ló, ờ ngươi đã dám đứng chắn trước Văn Văn, ta sẽ xin lỗi về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Câu nói này có chút khó hiểu nhưng nữ hài hiểu được lời xin lỗi của nam nhân, chỉ mỉm cười cay đắng. Chúng ta sẽ đánh lại hội Sumiyoshi. Chẳng những phải đánh ra địa vị của chúng ta, mà còn để cho toàn bộ thế giới ngầm Shinjuku Nhật Bản xem. Tô Bình Nam đứng dậy, sửa lại cổ áo của mình, nói một câu sau cùng, đời sự dâng trào của máu lạnh và sự phản công tàn nhẫn là cách duy nhất để chúng ta giành được tôn nghiêm. Lần này đừng để ta thất vọng nữa. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2206. Kawachichi Tô Bình Nam rời đi, quán bar trở lại yên tĩnh như cũ. Tô Văn Văn nhìn Chát Ló, nở một nụ cười quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng ôm Chát Ló, hôn nhẹ lên má nữ hài. Ta rất vui khi được quen biết ngươi, về sau bớt hút thuốc lại. Chát Ló nhẹ nhàng trả lời. Tô Văn Văn nhẹ nhàng buông Chát Ló ra và nói, để tạm biệt. Không gặp được ngươi được nữa rồi. Nhìn Tô Văn Văn rời đi trong vòng vây của nhiều người, Chát Ló mỉm cười, thì thầm nói thế giới này thật tàn khốc. Có những người chỉ gặp một lần trong đời, bỏ lỡ có khi sẽ không bao giờ gặp lại. Tô Văn Văn bước ra khỏi quán bar mất tổng cộng 10 bước. Khi đến bước thứ ba, hắn dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Chát Ló đang nhìn mình, mỉm cười rạng rỡ và xua tay. Sau đó Tô Văn Văn quay đi, lần này bước chân của hắn không hề dừng lại. Đám người An Tử đi theo sau lưng hắn nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tô Văn Văn. Sau khi mở cửa, một đoàn xe Toyota màu đen lặng yên đậu trên đường, Hoàng Hải Long, Uông Nam và những người khác đứng hai bên đồng thời cúi đầu. Tô Văn Văn lên xe, không hề quay đầu lại. Chát Ló cũng nhìn thấy cảnh tượng này qua cửa kính của quán bar. Nữ hài nghiêm túc làm động tác tạm biệt với chiếc ô tô màu đen đã tham gia giao thông, lúc này nàng đã bật khóc. Lão đại sẽ không can thiệp, chuyện này chúng ta phải tự mình xử lý. Vừa lên xe, Tô Văn Văn đã hoàn toàn khôi phục lại bản chất thiết huyết của mình. Nam nhân nhìn Hoàng Hải Long, chỗ hông rõ ràng đang phồng lên, chậm rãi nói, người đang có tính toán gì? Hội Sumiyoshi cũng là người, bọn hắn cũng biết sợ. Nếu bọn hắn giết một người trong chúng ta sẽ giết hai người của bọn hắn. Những người Nhật này không phải là đối thủ của chúng ta. Gương mặt Hoàng Hải Long tràn đầy sát ý, hiển nhiên cái chết bi thảm của cấp dưới ở nơi đất khách quê người khiến cho người lính vốn bình tĩnh này thực sự tức giận. Chúng ta có rất nhiều thông tin về hội Sumiyoshi. Chỉ cần giám đốc Tô đồng ý, ta có lòng tin chúng ta có thể tiêu diệt ba người của bọn hắn trong một ngày. Hiển nhiên Hoàng Hải Long đã chuẩn bị rất tốt. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn ảnh chụp và thông tin của mấy người, kẻ ta đã tra ra chỗ ở của đám đầu lĩnh đó, bao gồm cả thời gian hoạt động hàng ngày của bọn hắn, giết bọn hắn rất dễ dàng. Tô Văn Văn nhìn những bức ảnh Hoàng Hải Long đưa tới, sau khi nhìn kỹ, hắn chậm rãi nói, để chúng ta nhất định phải đánh trả nhưng phải đánh cho thật đẹp. Tô Văn Văn châm một điếu thuốc, xé ảnh chụp của hai người, vì hai người này không thể động. Tại sao? Một trong hai kẻ này là cánh tay phải của Nisai Chuchi Saigo hội Sumiyoshi, còn người kia là thần tài, người chịu trách nhiệm cho toàn bộ mạng lưới Kanto. Cái chết của bọn hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hội Sumiyoshi. Hoàng Hải Long vốn xuất thân là một quân nhân, rõ ràng vẫn giữ được khí chất trong sáng như xưa. Đối với hắn mà nói, thế giới này chẳng qua là răng đền răng, máu đền máu. Là một người lính, hắn đương nhiên chọn phương pháp tấn công có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Đánh một đấm không phải đánh lâu dài. Tô Văn Văn mô tả sự tàn ác của giang hồ bằng một câu. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Hải Long, đi dù có bao nhiêu người chết hay chiến đấu tàn khốc đến đâu, mục tiêu của chúng ta là đàm phán, giành được sự tôn trọng của vùng đất này, đó là vé. Hoàng Hải Long im lặng. Có gần 30.000 người trong hội Sumi-Oshi. Chúng ta không thể giết hết bọn hắn được. Tô Văn Văn vỗ vai Hoàng Hải Long, đặt bức ảnh cuối cùng vào tay hắn. Đầu tiên hãy giết tên Kawachichi này. Ba phá súng. Ta muốn cùng một vị trí. Hơn nữa ta muốn hắn chết trước sự chứng kiến của mọi người. Vì sao lại chọn hắn? Hoàng Hải Long nhìn ông già tóc bạc trong ảnh, cau mày nói, Lê mặc dù hắn có uy tín rất cao trong hội Sumi-Oshi, nhưng hắn không còn là người có quyền lực nữa. Tô Văn Văn nhìn Hoàng Hải Long thật sâu, đưa ra câu trả lời, Lê bởi vì hắn và Saigo Nishichuchi có quan hệ không tốt. Theo tin tức, hắn và Saigo Nishichuchi đang tranh giành phí hội viên. Giết hắn sẽ có đủ ảnh hưởng, hơn nữa Saigo Nishichuchi cũng không bị tổn thất quá lớn. Tô Văn Văn nhìn Hoàng Hải Long vẫn còn đang khó hiểu, cười nói, việc hành trình của ta mấy ngày nay không khó bị hội Sumi-Oshi điều tra. Ngươi nghĩ tại sao bọn hắn không trực tiếp tấn công ta? Kawachichi là một lão nhân gia nhập hội Sumi-Oshi dưới thời Abesai. Hắn từ một tên xã hội đen nhỏ đã vươn lên đến cấp ủy viên trưởng. Trong nhiều năm qua, hắn đã đạt được uy tín cao trong hội Sumi-Oshi. Thậm chí hắn còn là một trong số ít những lão đại có thể khiến Saigo Nishichuchi đứng lên đáp lễ. Nhiều năm qua, Haido Kawachichi đạt được địa vị cao nhưng lại không có nhiều tiền, tất cả là do hai sở thích của hắn. Đầu tiên, hắn thích thiếu nữ. Hơn nữa còn là loại thiếu nữ mới trải đời. Thứ hai là thích phô trương, đi đâu cũng luôn có người vây quanh, mỗi lần ra ngoài ăn uống đều luôn bao hết. Ở Nhật Bản, Haido Kawachichi có thể duy trì cuộc sống như vậy vào vài năm trước khi kinh tế còn khá tốt, nhưng tình hình kinh tế hiện tại rõ ràng khiến hắn gặp khó khăn với các sống như thế này. Đây cũng là lý do cơ bản khiến hắn liều mạng phản đối cải cách lệ phí do Nishichuchi Saigo đề xuất. Nhưng hôm nay tâm trạng của Kawachichi rất tốt. Trong nhà một thiếu nữ mà hắn thường xuyên đến chơi có một nữ hài rất thuần khiết khiến Kawachichi ngạc nhiên. Sau khi tiêu rất nhiều tiền, nữ hài đã đồng ý trở thành con gái nuôi của hắn. Vì vậy Kawachichi lên kế hoạch đưa nữ hài đi mua một số món đồ xa xỉ trước rồi mới phát triển mối quan hệ. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2207. Trưởng phòng Eri hai chiếc xe Mercedes màu đen từ từ dừng lại trước nhà nữ hài ở góc phố Diên Gia. Haido Kawachichi bước xuống xe. Trước tiên, hắn chỉnh lại bộ đồ đặc biệt màu trắng và mái tóc rối bù qua tấm phản quang của xe, sau đó mới hài lòng gật đầu. Người mua hoa bách hợp chưa? Kawachichi nói với cấp dưới của mình, Gây Nana chàng thích hoa bách hợp. Có như vậy, nàng mới có thể nở nụ cười dễ thương nhất. Cấp dưới Kato cười khổ đưa bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho cấp trên của mình. Hắn thuộc kiểu Yakuza chính thống. Hắn thực sự không thể hiểu được sở thích của ông chủ đã gắn bó với hắn hàng chục năm. Ta chưa già đâu, ngươi đừng dùng biểu cảm này nữa. Kawachichi đặt một bông hoa bách hợp trước ngực Khiết Hà. Để bí mật cho tuổi trẻ vĩnh cửu của ta là cơ thể của những nữ hài dễ thương này. Tiếng động cơ ô tô cắt ngang lời nói của Kawachichi, một chiếc xe tải màu trắng lao về phía hai người còn chưa kịp phản ứng như thể đang phát điên. Người điều khiển xe tải rõ ràng rất thành thạo, hắn sử dụng một động tác gần như lướt đi khi khoảng cách giữa hai bên chưa đến 5 mét. Đáng chết! Kato còn chưa kịp mắng xong đã nhìn thấy kính bên phải xe hạ xuống, để lộ vài họng súng màu đen khiến hắn dựng tóc gáy. Thằng! Tiếng súng nặng nề vang lên, vẻ mặt Kawachichi cứng đờ. Một đóa hoa máu đỏ thẫm nở ra từ trái tim của hắn. Thằng! Thằng! Còn có hai phát súng nặng nề nữa. Một phát vào xương sườn và một phát vào trán. Chiếc xe đã lao đi, Kato đang nằm dưới đất chỉ nhìn thấy một bàn tay đưa ra từ chiếc xe đang lao đi, làm động tác mỉa mai bằng ngón tay cái hướng xuống dưới rồi ném ra một tấm thẻ. Sau đó... Hắn nhanh chóng lái xe hòa vào dòng xe cộ vô tận, không một dấu vết. Lấy máu trả máu. Nửa giờ sau, tấm thẻ đã đến tay Nishichuchi Saigo. Nishichuchi Saigo đang ngồi trong phòng yên tĩnh uống trà, nhào mắt lại nhìn dòng chữ Hạ Quốc màu đỏ với vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Chuyện thế gian khó lường. Vốn dĩ cuộc chiến giữa hội Sumi-Oshi và Cẩm Tú sẽ được kiểm soát trong một phạm vi nhỏ theo kế hoạch của hai kỳ thủ. Nhưng lòng trung thành của một người khiến mọi chuyện có chút khó đoán. Khu vực đổ xe bên ngoài biệt thự ở Arabun, Minato, Kyoto. Khoảng 10 giờ sáng, những chiếc xe hơi sang trọng màu đen nối tiếp nhau phá vỡ sự yên tĩnh thường ngày ở đây. Các xe lần lượt dừng lại, vị trí của mỗi xe vô cùng có kỷ luật, sau đó là tiếng cửa xe mở ra và đóng lại nặng nề. Các hán tử với khuôn mặt dữ tợn lần lượt cúi đầu chào nhau. Những người này bất luận áo vét màu đen hay là hình xăm trần trụi lộ ra ngoài đều đã công bố danh tính của bọn hắn. Băng nhóm bạo lực. Ono là quản lý tài sản phụ trách khu biệt thự này. Thời gian hắn nhậm chức không lâu. Hắn đã nghe một số tin đồn, nhưng mãi đến lúc này hắn mới nhận ra đó không phải là tin đồn từ những người nhàm chán. Hội trưởng Saigo Nisaichu Chi Hội Sumiyoshi là ông chủ của hắn. Không thể nào. Ono đã gặp lão nhân với mái tóc thưa thớt và khuôn mặt nhân hậu đó. Đối phương luôn nở nụ cười trên môi, điều đáng kinh ngạc nhất là có lần đối phương còn giúp hắn cắt cỏ. Lưng thấp xuống một chút. Trưởng phòng Eri đứng cạnh Ono cũng cúi đầu, nhỏ giọng mắng cấp dưới của mình, vì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta phải cẩn thận để tránh chọc giận những người này. Ono gật đầu thật mạnh, sắc mặt tái nhợt. 11 đội trưởng, 17 người đứng đầu y chờ những người kia tiến vào biệt thự xong, trưởng phòng Eri mới thở phào nhẹ nhõm, y có rất nhiều cố vấn cấp cao, các trưởng phòng, đại lý cho vay và hội trưởng. Đây là chuyện lớn đấy, những lúc thế này tính tình của bọn hắn không được tốt. Mọi người hãy cẩn thận. Ono sốc trước sự hiểu biết của cấp trên về băng nhóm bạo lực, y trưởng phòng, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Không phải quần áo của bọn hắn giống nhau sao? Tiểu tử thúi, cho ta một điếu thuốc. Trưởng phòng Eri vỗ đầu cấp dưới tò mò của mình, cầm điếu thuốc lên, châm lửa hít một hơi thật sâu trước khi nói với giọng điệu ảm đạm. Ta đã rút lui khỏi giang hồ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không hiểu giang hồ. Đôi khi chi tiết tiết lộ rất nhiều sự thật. Trưởng phòng Eri không nói dối, hắn quả thực đã từng là thành viên Yakuza, nhưng với việc đưa ra luật cấm thu phí bảo kê, hắn vốn không giỏi kinh doanh đã trở thành một trong những thành viên xã hội đen đầu tiên phá sản. Ban đầu, trưởng phòng Eri không chịu phục, không cam tâm rời khỏi giang hồ, vì thế hắn đã cố gắng rất nhiều. Hắn làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị nhưng bị bỏ tù 3 tháng vì danh tính và hình xăm khiến khách hàng sợ hãi. Sau đó hắn đi làm nhân viên giao hàng tại một quán đậu phụ nhưng cũng bị sa thải vì lý do tương tự. Cuối cùng, trưởng phòng Eri không còn cách nào khác phải đến Hokkaido để bắt đầu kinh doanh đánh bắt cá. Lần này không có vấn đề gì lớn, nhưng chẳng bao lâu sau lại xảy ra chuyện khiến trưởng phòng Eri rất đau lòng. Do quanh năm phơi nắng, nắng gió trên biển khiến hình xăm mà hắn hài lòng nhất, tượng trưng cho chiến công lừng lẫy của hắn đã bị phai màu. Bắt cá không kiếm được tiền, nên để lấy lại hình xăm, trưởng phòng Eri đã dùng dao cướp tiền lương của bạn đồng hành, sau đó bị bỏ tù. Những sự việc này nối tiếp nhau khiến cho trưởng phòng Eri cảm thấy chán nản. Hơn nữa, tổ chức của hắn không thể chịu nổi lý do kỳ quái khiến hắn bị bắt nên sẵn sàng đồng ý yêu cầu rút lui của hắn. Sợ hắn tiếp tục xấu hổ nên tổ chức đã tìm cho hắn một chức vụ trưởng phòng thu mua để hắn có thể sống nốt phần đời còn lại. Có lẽ đối với người bình thường, trưởng phòng Eri chỉ là một trò cười. Nhưng điều này thực sự phản ánh hiện thực về thế giới ngầm Nhật Bản. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2208. Không có Kaisakun biệt thự của Nisaichuchi Saigo ở Kyoto do chính hắn đứng tên, nhưng để thuận tiện cho việc họp hành, toàn bộ phòng khách được biến thành không gian giống phòng họp, 36 chỗ ngồi gần như kín chỗ. Điều này đã trở thành xu hướng ở hội Sumiyoshi những năm gần đây. Những cuộc gặp gỡ như vậy cực kỳ hiếm hoi. Khi mọi người đến đông đủ, Saigo Nisaichuchi xuất hiện trong bộ kimono truyền thống. Hắn phớt lờ những cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cúi chào của các lãnh đạo cấp cao. Thay vào đó, hắn nhìn Kato đang quỳ ở giữa phòng họp với vẻ mặt lạnh lùng. Ngồi xuống đi. Nisaichuchi Saigo xua tay với nụ cười trên môi. Phải thừa nhận rằng cảm giác rất tuyệt khi không phải trả ơn sau khi lão gia hỏa Erigi qua đời. Đây là lý do duy nhất khiến Nisaichuchi Saigo có thể giữ tâm trạng vui vẻ lúc này. Khi tuổi tác già đi và môi trường Yakuza ngày càng sa sút, Nisaichuchi Saigo đã lâu không tổ chức một cuộc họp toàn thể cấp độ này. Vốn dĩ theo ý kiến của hắn, cái chết của Erigi không đáng phải đánh nhau lớn như vậy, nhưng hắn không ngờ Kato, một người trung thành hết mực với Erigi và là một trong những lãnh đạo cao nhất của hội Sumiyoshi đã vận dụng quy tắc liều chết can gián để yêu cầu hắn tổ chức cuộc họp này nhằm trả thù cho Erigi. Quy tắc cũ không được sử dụng trong 20 năm qua thậm chí còn bị nhiều người trẻ ngày nay lãng quên. Có lẽ Kato, người cực kỳ trung thành với Erigi đã nhìn thấy hành vi qua loa của Nishai Chuki Saigo. Có lẽ hắn cảm thấy cái chết của Erigi trước mặt mình là một sự xúc phạm to lớn. Không ai ngờ rằng Kato lại vận dụng quy tắc cổ xưa và tàn nhẫn nhất của bang phái này. Trong phòng hội nghị yên lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai con dao nhật một dài một ngắn trước mặt Kato. Cả hai con dao đều rất tinh tế. Một con dao cắt và một con dao rọc sườn. Hai vũ khí giết người lấp lánh được bọc trong tấm lụa màu xanh nhạt với tay, cầm được bọc gọn gàng trên vải lanh trắng. Không cần giải thích, tất cả thủ lĩnh hội Sumiyoshi, có mặc dù lớn hay nhỏ đều hiểu Kato định làm gì. Mổ bụng. Hội trưởng đại nhân, Kato đã phạm tội gì? Là ứng cử viên duy nhất cho thế hệ tiếp theo, hội trưởng đương nhiệm Haru Fukuda là người đầu tiên cúi đầu hỏi thăm. Erigi đã chết, bị giết để trả thù bởi một thế lực mới xuất hiện. Nishai Chuchi Saigo mặt không thay đổi, chậm rãi nói, đề cuộc họp này là do Kato đề xuất. Vì đã mạo phạm yêu cầu ta tổ chức cuộc họp này, hắn chỉ có thể mổ bụng để tạ tội, đồng thời rửa nỗi sỉ nhục do bảo vệ bất lợi. Lão nhân đã ngoài 60 nhưng vẫn bộc lộ bản chất máu lạnh trước đây của mình. Sau khi giải thích, Nishai Chuchi Saigo bước tới chỗ Kato đang quỳ im lặng, từ từ nhặt con dao dài lên. Theo quy củ, ngươi có thể chỉ định Kaisakun, hoặc ngươi có thể thử sức mạnh của bộ xương già này. Kaisakun, người kết liễu samurai trong nghi lễ mổ bụng. Nishai Chuchi Saigo nhẹ nhàng vuốt ve con dao bằng tay phải đầy vết đồi mồi, y đừng lo lắng, đây là bộ sưu tập Seki Magoku của ta. Ta có thể đảm bảo nó dễ dàng cắt đứt đầu của ngươi. Kato không chỉ định Kaisakun. Hắn chỉ nhìn Nishai Chuchi Saigo, lạnh lùng nói. Hội trưởng, ta không phải tên hèn nhát. Ta sẽ tự mình mổ bụng. Nishai Chuchi Saigo cười khẩy. Là một con cáo già quản lý tổ chức Yakuza lớn thứ hai Nhật Bản hơn 20 năm, hắn đã phân tích được suy nghĩ của phe Kawachichi từ hàng loạt hành động của Kato. Những kẻ đầu óc toàn cơ bắp này chắc chắn cho rằng hắn đã tìm người giết Kawachichi. Tấm thẻ lấy máu trả máu đó chỉ là một cách để hắn đổ tội cho người khác thôi. Nishai Chuchi Saigo thừa nhận hắn đã làm suy yếu đáng kể quyền lực của phe Kawachichi vì lý do kinh tế, nhưng đây chắc chắn không phải lý do dẫn đến hắn phải làm điều đó. Saigo Nishai Chuchi chưa từng để mắt đến Kawachichi, một người chỉ biết chạy quanh các nữ sinh, càng không cho rằng Kawachichi sẽ là trở ngại để hắn tăng phí thành viên và sửa đổi một số quy tắc của băng đảng. Những kẻ sống sót từ thời Showa đã đủ ngu ngốc rồi. Nishai Chuchi Saigo chậm rãi nhét con dao dài vào vỏ bao, nhìn Kato nói từng chữ, để ta biết ngươi đang nghĩ gì. Chuyện của Kawachichi, ta sẽ giải thích. Mọi người ở đây có biểu hiện khác nhau. Thật xấu hổ khi Kawachi-chan chết trước mặt ta. Sau khi nghe Nishai Chuchi Saigo hứa hẹn, Kato cởi bộ kimono để lộ phần thân trên đầy hình xăm. Hắn từ từ nhặt con dao dùng để thực hiện hành động mổ bụng lên rồi chĩa vào bụng mình. Hắn liếc nhìn tất cả các lãnh đạo cấp cao của hội Sumiyoshi bằng ánh mắt sắc bén. Vì vậy, ta sẽ dùng mạng sống của mình để xin lỗi và rửa sạch nỗi xấu hổ này bằng máu của mình. Nhưng Kawachi-chan là quyền lãnh đạo hiệp hội lại bị giết một cách khinh thường như vậy. Đây cũng là nỗi nhục của toàn thể hội Sumiyoshi. Ánh mắt của nam nhân hướng về phía Haru Fukuda, đại nhân vật duy nhất có thể cạnh tranh với Nishai Chuchi Saigo, nói bằng giọng điệu phức tạp, "Ê Fukuda Haru, người có dám hứa với ta không?" Hệ thống phân cấp Yakuza của Nhật Bản rất nghiêm khắc. Dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Haru Fukuda, trong tình huống này đã là thiếu tôn trọng rồi. Nếu tuân theo các quy tắc thông thường, Haru Fukuda nổi tiếng tàn nhẫn sẽ mắng Kato và yêu cầu hắn xin lỗi. Nhưng bây giờ Haru Fukuda tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn đứng ra trả lời, "Đê được, ta đồng ý với ngươi sẽ giúp Kawachichi tiên sinh báo thù." Có một sự khủng khiếp rất lớn giữa sự sống và cái chết. Trong giới Yakuza, mổ bụng chắc chắn là nghi thức tàn nhẫn có thể chứng tỏ lòng trung thành. Vì vậy, lúc này Haru Fukuda và Saigo Nishai Chuchi phải dành cho Kato đủ sự tôn trọng. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngươi đã lựa chọn cái chết vinh quang, đừng để mọi người chờ đợi quá lâu. Nishai Chuchi Saigo quay lại chỗ ngồi nói, thì hôm nay sẽ không có Kaisakun tiến hành cho ngươi đâu. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2209. Hội quán Noishi lời này vừa nói ra, biểu hiện của các lãnh đạo cấp cao của hội Sumiyoshi có mặt đều trở nên khó coi. Không ít thành viên trẻ tuổi nhìn Kato với ánh mắt tôn trọng hơn một chút. Thật sự rất khó để chết ngay lập tức khi mổ bụng. Cho dù ngươi có đủ khỏe mạnh, không phải ai cũng có đủ can đảm để moi ruột của mình sau khi bị mổ bụng. Huống chi, cho dù có xé ruột ra, nếu xui xẻo cũng phải 3 tiếng trở lên mới chết hẳn. Đây là sự tồn tại tất yếu của Kai Sa-kun. Hắn sẽ giúp người mổ bụng nhanh chóng giải quyết nỗi đau này. Nhưng Saigo Nishai-chuchi rõ ràng tức giận vì bị xúc phạm. Câu nói vô tình này của hắn không nhằm mục đích ép Kato phải chịu đủ đau đớn đến chết. Xưa nay ta chưa bao giờ là kẻ hèn nhát. Kato nhìn Nishai-chuchi Saigo, giọng điệu có phần mỉa mai, sau đó gầm lên và đâm con dao sắc nhọn vào bụng mình. Trong tiếng gầm chói tai của Kato, đôi tay cầm cán dao di chuyển dữ dội trong khoang bụng, máu đỏ thẫm phun ra, nhuộm đỏ tấm vải lanh trắng trải trên mặt đất. Kato đủ tàn nhẫn với bản thân. Sau khi chịu đựng cơn đau dữ dội khi bị mổ bụng trong khi những người khác nhìn mình, hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng để tự cắt cổ. Yên tĩnh. Kato dần dần trút hơi thở cuối cùng, cơ thể co giật và đôi mắt mở to trợn ngược như thông báo những lời cuối cùng của mình với thế giới. Sau này già rồi, ta thực sự không thích mùi máu nữa. Cả nhóm đứng dậy cúi chào, sau khi ngồi xuống, Nishai-chuchi Saigo vẫy tay với vài cấp dưới đã vào hội trường, bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn, để các ngươi nhanh lên một chút. Câu nói này khiến Haru Fukuda ngồi ở ghế bên trái của Nishai-chuchi Saigo, trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chậm rãi nói, đi hội trưởng, Kato đã làm chuyện nên làm, bây giờ chúng ta có cần một lời giải thích không? Cuộc họp chính thức bắt đầu. Tập đoàn Cẩm Tú gần như đã khắc sâu sự thận trọng vào máu của mình, đặc biệt khi con quái vật khổng lồ này mở rộng, bọn hắn sẽ coi thông tin và các mối quan hệ là ưu tiên hàng đầu. Liều chết can gián. Một chút huyết tính sau cùng của Yakuza Nhật Bản đã mất. Tô Bình Nam đã nhận được tin tức sau 20 phút. Khác với Tô Văn Văn giống như gặp kẻ địch, biểu hiện của Tô Bình Nam cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng điệu của hắn lại khá xúc động về cái chết của Kato. Ở thời không khác, Tô Bình Nam đã thực hiện rất nhiều công việc kinh doanh ở nước ngoài và cũng có một số liên hệ với Yakuza Nhật Bản. Trong một vài năm nữa, những kẻ này sẽ yếu đi và làm xấu danh tiếng của bọn hắn. Trong bất kỳ trận chiến nào trong giang hồ, ngoại trừ thế lực đen của Nhật Bản có thể giành chiến thắng 1-2 lần khi chiến đấu với lợi thế áp đảo, tất cả các tình huống khác đều kết thúc trong thất bại, trong đó có tổ chức Yamaguchi. Đây là đối ngoại. Bọn hắn chẳng thu được gì từ nội bộ Nhật Bản. Không có nền tảng kinh tế vững chắc, bọn hắn không sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Thậm chí, một trong những đại gia là hội Inada, còn bị một con mãnh long vượt biển là nước N đánh đến phải báo cảnh sát. Tinh thần võ sĩ đạo mà những kẻ này luôn khoe khoang đã không còn nữa. Mặc dù sự phát triển này cực kỳ có lợi cho Cẩm Tú, nhưng kẻ kiêu ngạo như Tô Bình Nam lại cảm giác có chút nhàm chán. Nam ca, hội Sumiyoshi dự kiến sẽ có động thái lớn. Chúng ta có nên tấn công trước không? Ánh mắt Tô Văn Văn hiện lên sự tự tin và hung hãn chỉ thuộc về Cẩm Tú. Động tác của bọn hắn sẽ rất nhanh, chúng ta phải đợi. Tô Bình Nam khoát tay, ghi chờ bọn hắn ra tay trước, ta muốn thấy lực khống chế thật sự của Saigo Nishai-chuchi đối với hội Sumiyoshi. Trong thế giới ngầm, bạo lực là biện pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề. Nhưng quan sát cách một tổ chức kiểm soát và sử dụng bạo lực là cách tốt nhất để biết sức mạnh thực sự của tổ chức đó. Những kẻ động một chút là ra tay chắc chắn không phải là xã hội đen thực sự. Bọn hắn là những tên côn đồ vô đạo đức. Tương tự, một lãnh đạo tổ chức không thể kiểm soát bạo lực cơ bản nhất trong tổ chức của mình chắc chắn không phải là một lãnh đạo có trình độ. Một sáng một tối. Tô Bình Nam núp trong chỗ tối có dạ tâm cực lớn đối với Nhật Bản. Hơn nữa, với lực lượng của Cẩm Tú hiện tại, hắn không thiếu đối tượng để hợp tác. Cho nên Tô Bình Nam muốn sử dụng sự hy sinh cần thiết của một số người để đo lường sự kiểm soát của Nishai-chuchi Saigo đối với hội Sumiyoshi. Nếu Nishai-chuchi Saigo có thể đáp ứng được kỳ vọng của Tô Bình Nam thì mọi chuyện sẽ dừng lại. Nếu Saigo Nishai-chuchi có dấu hiệu suy thoái, nam nhân cuồng vọng kiệt ngạo này sẽ không ngại để hội Sumiyoshi đổi chủ. Trong mắt Tô Bình Nam, hắn không sợ bất cứ ai trên thế giới này. Hội Sumiyoshi, một thế lực lâu đời ở Nhật Bản với lịch sử hơn 80 năm. Quốc tế Cẩm Tú, một con rồng mới nổi đang ở đỉnh cao của sức mạnh và sự hung dữ. Mọi chuyện không thể đoán trước được. Bản chất của hai tổ chức đã định sẵn là dù có hợp tác thì bọn hắn cũng phải làm gì đó trước khi mọi chuyện lắng xuống. Vì vậy, vào một buổi tối mưa phùn, hai con quái vật khổng lồ va chạm nhau lần thứ hai. Hội quán Noisy, cái tên bình thường này thực ra là một câu lạc bộ thoát y, trở nên phổ biến ở Kabukicho vì có sự hiện diện của nhiều nữ hài Yorkshire. Xét cho cùng, những người trẻ cần cảm giác tồn tại đều có mong muốn chinh phục nữ nhân tóc vàng hơn nữ nhân địa phương vì lý do lịch sử. Hội quán Noisy cung cấp dịch vụ này một cách hoàn hảo. Trước kia, hội quán này thuộc về người nước N, mặc dù pháp luật Nhật Bản đã cấm việc thu phí bảo kê, nhưng đối với người nước N phần lớn là dân vượt biên, luật này chẳng khác nào đánh rắm. Bọn hắn không phải là thế lực lớn đăng ký tại sở cảnh sát Kyoto, những kẻ này có tiền thì có thể làm bất cứ điều gì. Từ góc độ này, không có gì đáng ngạc nhiên khi tương lai các thế lực đen cục bộ ở Nhật Bản sẽ vô cùng suy yếu và mãnh long các nơi sẽ trỗi dậy. Và cũng không có gì lạ khi Shinjuku, một nơi có rất đông người dân chứng kiến lá cờ của nhà vua thay đổi trên đỉnh lâu đài. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2210. Hội Sumiyoshi làm việc chủ của hội quán tên là Tony, một nam nhân người Mỹ gốc Nhật. Hắn không hề có những dao động cảm xúc về việc những người nước N biến mất chỉ sau một đêm và những người Hạ Quốc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dù sao hắn cũng đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm trong mấy chục năm ở Kabukicho. Chi phí bảo kê ta trả cho người nước N mỗi tháng là 800.000 yên. Tony nhìn Lý Tiểu Mục dẫn đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, đi về sau, ta tất nhiên sẽ trả không thiếu một xu cho các ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Các ngươi có thể cẩn thận hơn khi tính phí cao như vậy được không? Những người dọn dẹp do người nước N cử đến lười biếng hơn những người khác. Vì lý do này, ta vẫn phải cho nhân viên làm thêm giờ để dọn dẹp hội quán của mình. Lời phàn nàn của ông chủ khiến một số thành viên Cẩm Tú ngơ ngác. Sau này, Cẩm Tú cuối cùng cũng hiểu tại sao nhận phí bảo kê lại còn phải làm nhiều việc như thế. Nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều này là luật phí bảo kê. Người nước N có thể không quan tâm đến luật của sở cảnh sát Kyoto, nhưng bất kỳ thương nhân nào làm nghề hợp pháp cũng phải tuân thủ, bởi vì luật này không chỉ cấm hành vi của Yakuza mà còn đưa ra những quy định cực kỳ nghiêm ngặt đối với các cửa hàng. Cửa hàng nào chủ động nộp phí bảo kê cho Yakuza dù có đồng thuận cũng bị coi là phạm pháp. Mức độ nghiêm khắc của hình phạt đủ khiến đám thương nhân khiếp sợ. Nhiều chính sách và biện pháp đối phó đã được đưa ra, đó là lý do có tình huống phục vụ kỳ lạ như vậy. Chúng ta sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của người nước N, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vấn đề an toàn và các tranh chấp trong hội quán của các ngươi trong tương lai. Lý Tiểu Mục phụ trách liên lạc đã đưa ra cho Tony một câu trả lời mà hắn không ngờ đến. Tự nhiên chúng ta sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào. Dù sao chúng ta cũng chỉ là những người nghèo muốn làm ăn hợp pháp mà thôi. Cẩm Tú vẫn giữ thận trọng đối với Nhật Bản. Vì thế, lần hành động này dùng danh nghĩa của Nộ La Quyền, người phụ trách chủ yếu là Hoàng Hải Long với cái mác chủ tịch Nộ La Quyền. Nhưng ta biết thiên hạ chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả. Tony không đánh giá cao lời giải thích của Lý Tiểu Mục. Ở Kabukicho lâu như vậy, hắn biết phí bảo kê là cao nhất. Những lời này khiến hắn khẩn trương nhìn Lý Tiểu Mục, để ta không buôn bán hàng cấm đâu nhé. Rượu và tin tức, để Lý Tiểu Mục cắt ngang lời nói của đối phương, để chúng ta sẽ cung cấp tất cả sản phẩm thuốc lá và rượu mà hội quán của ngươi cần với giá thị trường, nhưng ngươi không được giấu bất kỳ thông tin nào mà chúng ta cần biết. Đây là điều kiện của chúng ta. Đương nhiên, bây giờ chỉ cần ngươi đồng ý thôi. Lý Tiểu Mục đương nhiên hiểu đối phương đang gặp rắc rối gì. Để chúng ta sẽ giải quyết những rắc rối bao gồm nguồn gốc hàng hóa, sau đó mới đưa vào sử dụng. Lần đầu tiên Tony thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng hiện lên sự e ngại. Hắn là một người thông minh, xét theo yêu cầu và lời hứa của đối phương, có thể thấy rõ đây không phải là một kẻ liều mạng như người nước N hoặc bang Fukushi ngày xưa kiếm bộn tiền vừa rời đi. Đối với dân liều mạng, bọn hắn chẳng qua chỉ cần tiền. Cho dù tính tình không tốt, chỉ cần có tiền thì đối phương cũng sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại, dù là phương pháp đạt được lợi ích của đối phương hay ý định kiểm soát hội quán của chính mình, đây chắc chắn là sức mạnh mà chỉ có thế lực siêu cấp mới có. Khi một bên tham gia đàm phán cảm thấy sợ hãi, mọi việc sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Hội quán Noisy có danh tiếng rất tốt trong thế giới khiêu dâm Shinjuku, điều này đã giúp cho lần tiếp theo của Cẩm Tú trở nên vô cùng suôn sẻ. Nhưng cây mọc thành rừng không phải chuyện tốt. Cũng chính vì tác dụng dẫn đầu của hội quán Noisy, chiến dịch quy mô lớn đầu tiên của hội Sumiyoshi chống lại quốc tế Cẩm Tú đương nhiên sẽ nhắm vào nó. Buổi tối, màn đêm vẫn chưa buông xuống hoàn toàn. Không còn nhiều ánh sáng phía chân trời. Cơn mưa phù mờ ảo và những bảng hiệu đèn neon dần sáng lên khiến Kabukicho của Shinjuku trở nên xinh đẹp. Như thường lệ, hội quán Noisy vẫn mở cửa kinh doanh. Ngay khi nhiều nữ hài tóc vàng cao lớn bước vào hội quán, hội Sumiyoshi đã tung ra một đòn tấn công trắng trợn. Người phụ trách chiến dịch này là Korina Kata, một vị tướng quyền lực dưới quyền Haru Fukuda của hội Sumiyoshi. Tên gia hỏa nổi tiếng dẻo dai này đã sử dụng 6 chiếc xe minibus và 40 người cùng một lúc. Đường giang hồ khó đi. Tầng trên đánh cờ, tầng dưới tranh đoạt mạng sống. Đánh thắng thì phú quý. Đọ sức không nổi thì hoa tàn hoa nở. Sinh tử có số, phú quý do trời. Lần này hội Sumiyoshi mạnh dạn tiến vào địa điểm nổi tiếng của Shinjuku để làm việc, đi theo con đường cực đoan chính thống nhất. Tiếng gầm của mấy chiếc ô tô thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi chiếc xe minibus đầu tiên dừng lại, có vài nam nhân nhảy ra ngoài, nhanh chóng mở cửa. Rầm. Âm thanh của một chiếc hộp lớn chứa đầy dụng cụ bằng sắt rơi xuống đất lớn đến mức một nữ hài tóc vàng vừa bước tới cửa làm việc tái mặt vì sợ hãi. Dao găm, ống thép, gậy bóng chày, gậy gôn. Những tia nắng chiều cuối cùng chiếu vào những thanh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lạnh buốt. Hội Sumiyoshi làm việc, vẻ ngoài của Korina Kata đủ ngầu, bộ vest màu hạt dẻ kết hợp với cặp kính râm hẹp màu xanh lam khiến hắn xứng đáng trở thành tâm điểm chú ý. Sau khi gầm lên bằng giọng lớn đặc trưng của Yakuza, hắn vẫy tay ra lệnh cho đám đàn em phân chia vũ khí theo sở thích. Hành vi kiêu ngạo và vô đạo đức của hắn đã thể hiện một cách sinh động nội tình của hội Sumiyoshi trước mặt mọi người. Những người trong hội Sumiyoshi rõ ràng là kẻ kỳ cựu trong chiến đấu. Sau khi mọi người có vũ khí thích hợp, bọn hắn không tấn công ngay mà đứng đằng sau Nakata một cách có kỷ luật. Sự có mặt của những người này khiến những con phố lẻ ra nhộn nhịp vào lúc này trở nên vô cùng vắng vẻ. Chương 2211. Cuộc chiến sinh tử trên đường phố. Phản ứng của hội quán Noishi cũng rất nhanh. Trong khi Nakata đang gầm lên, 10 người trẻ tuổi của Nộ La Quyền đã đứng trước cửa hội quán vốn không được rộng cho lắm. Đồng thời, những con dao dài mà bọn hắn mang theo khuấy động trái tim của mỗi người qua đường, đặc biệt là Tony đang trốn trong góc. Điều đáng ngạc nhiên là ánh mắt của những người trẻ tuổi này chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi mà còn ánh lên vẻ hoang dã như bầy sói đói. Từ phản ứng này mà đánh giá, hiển nhiên những thành viên Nộ La Quyền mặt mày non nớt này đã có sự chuẩn bị. Chu Ba dẫn đầu là thành viên lâu năm của Nộ La Quyền. Hắn nhận được điện thoại của Ung Nam vào 20 phút trước. Hội Sumiyoshi rất có thể sẽ hành động ngay lập tức. Nếu muốn làm sáng tỏ tình hình và lập uy, lão đại muốn các ngươi cầm cự 20 phút. Lần này cấp trên sẽ không nhúng tay, muốn Nộ La Quyền của chúng ta phải hoàn toàn giữ vững. Mệnh lệnh của Ung Nam rất tàn khốc. Làm sao chúng ta có thể trụ nổi? Chu Ba hạ giọng gầm lên, từ người của hội Sumiyoshi dám tiến vào Shinjuku, nhân số nhất định không ít. Ở đây ta chỉ có 12 người, không có bao nhiêu người trên tay dính máu. Chết có phí an gia kết xù. Lần này chúng ta phải tự mình gánh vác, đương nhiên phải cân nhắc đại cục. Giọng điệu của Ung Nam đã không còn thân thiết như ngày xưa, ngược lại rất vô tình, vì mọi người đã chọn con đường này thì không có hối hận. Nếu không chết, lão đại nhờ ta chuyển một câu cho các ngươi. Câu gì? Lòng bàn tay cầm điện thoại của Chu Ba đổ mồ hôi lạnh, đó là dấu hiệu của sự căng thẳng tột độ. Nếu đủ dũng cảm sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nộ La Quyền phải từ máu và lửa lớn lên. Giọng nói của Ung Nam như gằn ra từ kẽ răng, người không chết, cam đoan ngươi sẽ phú quý nở hoa. Không chết sẽ phú quý nở hoa. Những chữ này giống như một câu thần chú. Khi Chu Ba thành thật giải thích những gì bọn hắn sắp phải đối mặt, vẻ mặt của những người trẻ tuổi càng trở nên nóng bỏng hơn là sợ hãi. Hệ thống cấp bậc của Nhật Bản có thể miêu tả là tàn nhẫn. Sự đối xử bất công mà những đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh và con cháu của những người nhập cư như Nộ La Quyền phải chịu đựng càng tệ hại. Mặc dù Nộ La Quyền đã cho bọn hắn một môi trường để bọn hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng bọn hắn biết rõ hơn ai hết nếu mình không cố gắng, thì cả đời chỉ có thể là một người ở tầng dưới chót canh cửa, rót rượu cho người khác mà thôi. Người trẻ tuổi là ai? Dạ tâm của bọn hắn vẫn còn, máu chưa lạnh. Bọn hắn có mộng tưởng uy phong tiền hô hậu ủng và cảm giác vui sướng khi được tiêu tiền như rác. Chu ca, người nói vậy là có ý gì? Thanh niên hung hãn nhất trong Nộ La Quyền lên tiếng. Nếu sợ thì cứ cút đi. Chu Ba liếm đôi môi khô khốc nói, người muốn tiến lên thì hôm nay hãy ở lại. Chỉ có một cửa vào, giữa ban ngày ban mặt đối phương không có khả năng sử dụng súng ống. Mạng của ai cũng là mạng, chúng ta chưa chắc không thể chịu đựng được. Lời nói đã dứt nhưng không có ai rời đi, hơi thở của mọi người trở nên nặng nề. Liều mạng. Một thanh niên khác gần như hét lên, lại ta muốn nổi bật. ta không muốn tiếp tục hèn nhát như vậy. Được. Chu Bá cười hung ác, vì vậy phải xem vận mệnh hôm nay của chúng ta có đủ cứng hay không. Thời gian trôi qua, Nakata Kori nheo mắt nhìn đám người Chu Bá, ý đồ phân tích thực lực chân chính của đối phương. Hiện tại, mọi chuyện có vẻ không diễn ra như ý muốn của hắn. Những cảnh tượng sợ hãi và cầu xin sự thương xót mà hắn tưởng tượng không xảy ra. Từ lúc nào hội Sumiyoshi không còn đủ lực uy hiếp đến những thế lực nhỏ như vậy? Khoảnh khắc đèn đường bật sáng, Kori Nakata lười vận dụng trí óc đã gầm lên phát hiệu lệnh cho trận chiến đẫm máu này. Chết tiệt, chém bọn chúng. Khi Nakata Kori gầm lên, tất cả bọn côn đồ phía sau đều hét lên điên cuồng và lao về phía trước. Vào cuối những năm 90, một thế lực lớn được thành lập ở Nhật Bản không bao giờ tham gia một trận chiến cấp độ quá thấp. Cửa ra vào của hội quán rộng chưa đầy 3 mét. Giữa tiếng gầm thét của hai bên, người của hai bên lao vào nhau trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Hỗn loạn, hợp nhất, tách ra, loạn đấu. Thực tế không phải phim, trong một không gian nhỏ bé như vậy, hai bên đều cầm lưỡi dao sắc bén, sức lực cá nhân bị nén đến cực hạn, không ai có thể một chọi 100. Phập phập. Bột bột. Tiếng dao đâm vào cơ thể đang xen với tiếng gậy bóng chày đập vào cơ bắp và xương cốt, sau đó là những tiếng hét dựng tóc gáy. Đây là giang hồ. Nếu ngươi muốn nổi bật, hãy liều mạng. Một cuộc chiến sinh tử trên đường phố thực sự kết thúc cực kỳ nhanh chóng, hiếm có cảnh nào như trong phim chiến đấu dữ dội mà vẫn không chết. Trong chiến đấu bằng vũ khí lạnh, địa hình rất quan trọng. Nếu muốn tiến vào hội quán Noisy, người phải leo 4-5 bậc thang cao gần 20 cm. Ngày thường thì điều này chẳng là gì, nhưng trong khoảnh khắc cận chiến, độ cao này đã khiến hội Sumiyoshi phải chịu hơn chục người bị thương nặng. Những người trẻ tuổi của Nộ La Quyền sợ chết đến đỏ mắt. Tiếng vù vù của con dao rựa dài 1 mét chém vào không khí đủ chứng tỏ sức mạnh của bọn hắn. Nói cách khác, hộp sọ của con người đủ cứng, lần này đã cứu được rất nhiều người khỏi cảnh bị giết ngay tại chỗ. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, nơi vốn nhộn nhịp đã biến thành tu la tràng. Khắp nơi đều là những vật đỏ tung tóe và tiếng ngã xuống đất kêu rên. Cuộc tấn công dồn dập của hàng chục tên côn đồ hội Sumiyoshi đã bị ngăn lại. Chương 2212. Chúng ta thắng rồi. Kori Nakata quả thực đáng được Haru Fukuda coi trọng. Hắn lao tới phía trước, có thể chặn các đòn tấn công một cách nhanh nhẹn. Thử lại lần nữa đi, cầm gậy bóng chày và gậy gôn xông về phía trước. Vẻ mặt nghiêm nghị của Kori Nakata trái ngược hoàn toàn với những khuôn mặt hung dữ và vặn vẹo xung quanh. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, gầm lên chỉ huy đàn em của mình phát động cuộc tấn công thứ hai. Quả nhiên câu tục ngữ một tấc dài một tấc mạnh rất hữu ích. Trong lần tấn công thứ hai, các thanh niên của Nộ La Quyền tuy chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn bị đối phương vung gậy bóng chày khiến bọn hắn ăn thiệt. Thủ lĩnh Chu Ba đánh vào vai đối phương, nhưng cũng bị một ống thép đánh mạnh vào cổ. Hắn gần như ngã xuống đất ngay lập tức, sau đó vài con dao găm điên cuồng đâm vào cơ thể hắn. Cùng chết. Chu Bá bị cơn đau nhức nhối trên người đánh thức, hắn dùng chút sức lực cuối cùng đâm con dao dài trong tay vào bụng một tên có hình xăm con rắn xanh trên cánh tay. Một chiếc xe hơi sang trọng Bentley màu đen đang đậu cách hiện trường vụ ẩu đả chưa đầy 50 mét. Chúng ta thua rồi. Nhìn Nộ La Quyền đã bị đánh bại hoàn toàn và bị nhấn chìm trong đám đông, ánh mắt Tô Văn Văn hiện lên sự hung ác, để ta dẫn đám người Hoàng Hải Long xông đến. Những người này chạy không thoát đâu. Nếu cứ để cho người của Nộ La Quyền chiến đấu, ta sợ bọn hắn sẽ tổn thất rất lớn. Ai đi nước đầu tiên trong ván cờ không nói lên thắng hay thua, Tô Bình Nam với vẻ mặt thoải mái rót rượu champagne cất trong tủ lạnh trên xe vào ly rượu trong suốt rồi đưa cho Tô Văn Văn. Để Nộ La Quyền sẽ trở thành một trong những cánh tay mạnh nhất của Cẩm Tú, chúng ta không có thời gian để đợi bọn hắn lớn lên, cho nên chúng ta phải chọn sự điên cuồng. Nhìn bọt champagne màu vàng nhạt trong tay, Tô Văn Văn hỏi câu hỏi trong lòng mình, liệu cho nên, Nam ca ngươi muốn dùng hội Sumiyoshi để mài cây đao Nộ La Quyền? Mài đao là một khía cạnh. Ta muốn xem liệu hội Sumiyoshi có hoàn toàn nguyên khối hay không? Bây giờ ta đã có câu trả lời. Tô Bình Nam và Tô Văn Văn nâng ly. Để tất nhiên, chúng ta cũng có thể xem liệu Ito người mà ngươi vừa đầu tư 50 triệu yên để tranh cử có khả năng để chúng ta tiếp tục đầu tư hay không. Tô Văn Văn gật đầu, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, để bây giờ năng lực của Ito có thể che đậy hoàn toàn chuyện này không? Nishai Chuchi Saigo sẽ hợp tác với Ito để trấn áp chuyện này. Hơn nữa, cho dù ta đoán sai, tình thế bi thảm của Nộ La Quyền cũng sẽ khiến toàn bộ sự việc không được coi là một cuộc đấu của Yakuza. Lúc này, Tô Bình Nam không còn là con sói đơn độc như trước nữa mà đã hoàn toàn biến thành một kiêu hùng máu lạnh, sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Thông báo cho Ung Nam, những người đó có thể tham gia chiến đấu. Tô Bình Nam thu lại ánh mắt, chậm rãi nhấp một ngụm sâm panh, y hội Sumiyoshi nhìn thì hoành tráng nhưng chỉ có sấm to mưa nhỏ. Không có mai phục, chỉ dựa vào ít người như vậy xông vào Shinjuku lập địa vị. Nếu không phải hắn ngu ngốc, ta đã đoán được ý định thực sự của hắn. Nam nhân mỉm cười kiêu ngạo, để hắn muốn mượn tay chúng ta dạy cho Haru Fukuda kiêu ngạo một bài học, nên ta sẽ làm theo ý hắn. Một thành viên của Nộ La Quyền là Lan Tiểu Đông hoàn toàn tuyệt vọng khi hết người này đến người khác ngã xuống xung quanh hắn. Hắn loạn choạng lùi lại, một tay ôm chặt bụng. Phải chết sao? Mỗi lần hắn lùi lại một bước, hắn đều có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra từ chỗ bụng hắn đang bịt lại. Cho đến lúc này, hắn là thành viên cuối cùng của Nộ La Quyền còn có thể hành động. Thì ra ta phải chết ở đây. Đến cuối cùng, không còn cách nào khác là phải rút lui. Hắn dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, đang định kéo theo tấm đệm lưng thì tiếng gầm rú của mô tô chợt ập đến đã cứu hắn một mạng. Người của Uông Nam đến. Hàng chục chiếc mô tô không giảm tốc độ lao vào đám đông hội Sumiyoshi với khí thế điên cuồng, chiếc rìu cứu hỏa trong tay của bọn hắn lóe lên ánh sáng lạnh chĩa vào đám côn đồ đã có chút mệt mỏi. Vẻ mặt giả ngầu của Nakata Kori cuối cùng cũng thay đổi. Sự phản kháng của những người trẻ tuổi vô danh này cực kỳ đáng kinh ngạc, xét theo kết quả trận chiến, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Động lực chiến đấu rất quan trọng. Sau khi đám người kia chặt đầu một người, Nakata nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đàn em của mình. Đi thôi. Fuyang, người lái xe, chúng ta lao ra ngoài. Nakata đã đưa ra phán đoán chính xác nhất, né được chiếc rìu đang chém vào mình rồi dùng dao đâm vào cổ đối phương. Hắn rút dao, không để ý đến bóng dáng đối thủ đang ôm cổ loạn choạng ngã xuống đất, gần như hét lên bằng toàn bộ sức lực. Một bên có ý định rút lui nhưng bên kia lại có tinh thần chiến đấu cao. Nếu người của Nộ La Quyền có sức chiến đấu bằng một nửa Cẩm Tú, có thể nói kết cục sẽ khác. Nhưng sự non nớt ngây ngô với những cuộc chiến đẫm máu của bọn hắn đã tạo cơ hội cho hội Sumiyoshi giàu kinh nghiệm trốn thoát. Sau khi 7-8 người nửa ngã xuống hai bên, một số ô tô lao ra khỏi đường phố Shinjuku, nhanh chóng biến mất trong biển người rộng lớn. Ta còn sống. Lan Tiểu Đông vốn đau đớn đến bất tỉnh được Uông Nam đỡ dậy. Chúng ta thắng rồi. Uông Nam trên người đầy vết máu của người khác trả lời. Là một người trẻ tuổi vừa mới bước ra xã hội, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Vậy ta sẽ chết sao? Lan Tiểu Đông tiếp tục hỏi, giọng nói nghẹn ngào. Uông Nam còn chưa kịp trả lời, một chiếc ô tô sang trọng màu đen, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.